Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, về là tốt rồi, hãy ổn định lại cho tốt. Nếu thiếu gì thì cứ nói với má Trần. Lúc này, thái độ của ông cụ đối với Tạ Tang Ninh đã ôn hòa hơn nhiều. Cảm ơn ông nội, ban đầu, Tạ Tang Ninh định cúi người hành lễ, nhưng nhớ lại quan sát lúc trước. Có vẻ họ không có nghi thức này trong hành vi cử chỉ, nên cô chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, ông cụ mới đứng dậy rời đi. Những người vây quanh ông cụ cũng liếc nhìn Tạ Tang Ninh một cái. Ai nấy đều có suy nghĩ riêng rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại gia đình Nam Chấn Minh. Nam Chấn Minh nhìn cô con gái xa lạ này, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Làm mất con nhiều năm như vậy, ông vẫn cảm thấy có chút áy náy, nhưng nghĩ đến việc cô đã bị thất lạc ở vùng quê suốt 20 năm. Ngay cả đại học cũng không học, chẳng phải là làm mất mặt ông sao? Còn không biết em trai của ông có nhân chuyện này mà lấy cớ giẫm đạp ông không nữa. Khi Nam Chấn Minh còn đang do dự và bối rối, Tạ Tang Ninh cũng lặng lẽ quan sát ông. Bất chợt, Nam Chấn Minh ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt trong veo như pha lê của cô, có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu. Sao có thể chứ, một con bé chẳng biết gì cả mà thôi. Nam Chấn Minh hít sâu một hơi, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của người làm cha, trầm giọng nói, con mới về, chưa quen với mọi thứ, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai ba sẽ gọi gia sư đến. Nhà họ Noa không giống như vùng quê tùy tiện, có nhiều quy tắc, còn phải khiêm tốn học hỏi. Tạ Tang Ninh khẽ gật đầu. Vâng, giọng điệu có vẻ cung kính, nhưng lại lạnh nhạt, xa cách. Ôn Mỹ Linh đỏ mắt bước đến, nắm lấy tay Tạ Tang Ninh. Ninh Ninh, sau này chúng ta là người một nhà, con có thể trở về. Mẹ rất vui. Tạ Tang Ninh liếc nhìn Nam Tư Nhã. Ôn Mỹ Linh liền chủ động nắm lấy tay cô ta rồi đặt vào tay Tạ Tang Ninh. Nói với cô, Tư Nhã sau này sẽ là em gái của con. Con bé nhút nhát, con phải chăm sóc nó nhiều hơn. Sau đó, Ôn Mỹ Linh lại định kéo tay Nam Mục Thần, nhưng cậu ta hất ra ngay lập tức, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu ta đang học cấp 3, ở độ tuổi rất sĩ diện. Nếu bạn bè trong trường biết cậu có một người chị quê mùa, không biết sẽ chế nhạo cậu thế nào nữa. Nam Tư Nhã bị ép phải đặt tay lên mu bàn tay của Tạ Tang Ninh. Trong lòng có chút chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sợ hãi nhìn Ôn Mỹ Linh. Mẹ, Ôn Mỹ Linh lập tức ôm lấy cô ta. Trấn An, mẹ đã nói rồi, sau này chúng ta là người một nhà. Con đừng lo. Con đã làm con gái của mẹ suốt 20 năm, mẹ sao có thể không thương con được. Trong lòng Nam Tư Nhã đắc ý, cô ta thầm nghĩ. Dù Tạ Tang Ninh có trở về thì sao chứ, cha mẹ vẫn thương cô ta hơn. Dù sao cũng là đứa con mà họ tự tay nuôi dạy 20 năm. Làm sao có thể so sánh với một đứa con gái hoang bị nhặt về. Nam Tư Nhã lén lút liếc nhìn Tạ Tang Ninh. Mong cô sẽ bị chọc giận đến mức khóc lóc, làm loạn lên, để cha mẹ càng thêm ghét bỏ cô. Nhưng Tạ Tang Ninh chỉ mỉm cười, giọng điệu bình thản, mẹ yên tâm, sau này Tư Nhã chính là em gái ruột của con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Trong nhà, đám em trai em gái khác mẹ cô còn trị được, huống hồ là hai người này. Sắc mặt Nam Tư Nhã hơi thay đổi. Ai cần cô ta chăm sóc chứ? Ôn Mỹ Linh cũng ngây người một chút. Dường như không ngờ Tạ Tang Ninh lại hiểu chuyện đến vậy. Vậy thì tốt. Có vẻ như không còn gì để dặn dò nữa. Ôn Mỹ Linh liền bảo má Trần. Mau dẫn tiểu thư đi xem phòng đi. Vâng, má Trần đáp lời. Có chút dè dặt liếc nhìn Tạ Tang Ninh. Rồi dẫn đường cho cô. Tạ Tang Ninh theo má Trần lên lầu. Ôn Mỹ Linh nhìn bóng lưng điềm tĩnh của cô, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe lại mang theo vài phần nghi hoặc. Đứa trẻ này trông có vẻ quá bình tĩnh, như thể không có cảm xúc gì. Dù hiểu chuyện là tốt, nhưng hiểu chuyện đến mức này lại khiến bà cảm thấy như thể Tạ Tang Ninh không hề quan tâm đến bà người mẹ ruột này. Nam Mục Thần hừ lạnh, lần đầu gặp mặt thì có tình cảm gì được chứ? Nam Chấn Minh cũng nhíu mày, không phải vì tình cảm, mà vì cô con gái này lại mang đến một loại áp lực vô hình, khiến ông cảm thấy bất an. Tạ Tang Ninh theo má Trần lên lầu, đồng thời quan sát căn biệt thự xa lạ này. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rủ xuống từ trần nhà. Cầu thang uốn lượn đi lên, tất cả đều là thứ cô chưa từng thấy bao giờ. Nhưng ngôi nhà này quá trống trải, hơn nữa phong cách bày trí cũng lộn xộn. Cô nhìn không vừa mắt, má Trần lén quan sát cô gái đi phía sau. Trong lòng khinh thường, đúng là chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Đến một căn nhà cũng nhìn đến ngây người. Sau này ra ngoài gặp người khác, không biết sẽ thể hiện sự kém cỏi thế nào đây. Tạ tiểu thư, đây là phòng của cô. Má Trần mở cửa, làm động tác mời. Đó là một căn phòng công chúa trang trí toàn màu hồng, trông ấm áp nhưng lại quá lòe loẹt. Má Trần nói, đây là căn phòng mà phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho cô. Giống hệt phòng của tiểu thư Tư Nhã. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi trước, nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Tạ Tang Ninh bước vào phòng, nhìn quanh một lượt, má Trần định rời đi. Nhưng cô gọi lại, đứng lại. Bước chân của má Trần khựng lại, trong lòng rất không hài lòng với giọng điệu này của Tạ Tang Ninh. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi cô cất giọng, bà ta lại vô thức nghe theo. Tạ Tang Ninh xoay người nhìn bà ta, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ, giọng nói lạnh nhạt, đổi toàn bộ nội thất phòng sang màu xanh thiên thanh, không được đặt mấy con búp bê kỳ quái trên giường, dọn sạch đống lộn xộn trên bàn học đi. Má Trần sững người, không ngờ cô lại dám phàn nàn nhiều như vậy về căn phòng này. Dù thế nào thì phòng này cũng tốt hơn căn nhà quê rột nát cả vạn lần chứ. Không biết ơn thì thôi lại còn kén cá chọn canh. Má Trần há miệng, theo phản xạ muốn dạy dỗ cô. Đây đều là do phu nhân đích thân sắp xếp. Dù sao cũng là tấm lòng của phu nhân. Tạ tiểu thư làm vậy có hơi. Tạ Tang Ninh nhìn thẳng vào bà ta, lạnh giọng ngắt lời. Tôi nói gì, bà cứ làm theo là được. Nếu bà không làm được, tôi sẽ tìm người khác có thể làm. Câu nói khiến má Trần nghẹn họng, mặt đỏ bừng như gan heo, trong mắt hiện rõ sự hoảng hốt. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô. Còn nữa, ánh mắt Tạ Tang Ninh lạnh lùng quét qua bà ta. Lần sau nhớ gọi tôi là tiểu thư. Ngay cả ông nội cũng đã uống trà nhận tổ quy tông của tôi, mà bà vẫn có thái độ vô lễ như thế, khiến tôi phải nghi ngờ xem bà có còn muốn làm việc ở đây không. Một kẻ hầu vô phép như thế, nếu ở Tạ gia, đã sớm bị bán đi rồi. Tôi không có. Lưỡi má Trần líu lại, vốn tưởng rằng con bé nhà quê này dễ bắt nạt, ai ngờ lại là một cái gai khó đối phó. Nhưng bà ta vẫn phải trân trọng công việc này. Dù sao, giới hào môn đều có liên kết với nhau. Nếu bị nhà họ Nam đuổi đi, những nhà khác cũng sẽ không nhận bà ta. Lúc đó muốn quay lại làm giúp việc trong giới thượng lưu là chuyện không thể. Má Trần gượng cười, tôi sẽ lập tức sắp xếp lại phòng cho tiểu thư. Tạ Tang Ninh khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế xoay sau bàn học, chờ má Trần thu dọn. Ghế xoay khẽ lắc một cái, cô cảm thấy thú vị, liền thử đung đưa thêm vài lần. Sau đó, cô nghiêm túc tổng kết lại tình hình nhà họ Nam. Người thực sự nắm quyền trong nhà vẫn là ông cụ Nam. Ông có 3 con trai, 1 con gái, trưởng tử Nam Chấn Minh, cũng chính là cha cô. Ngoài ra, 2 người con trai và con gái còn lại cô vừa gặp trong phòng khách. Có vẻ quan hệ giữa anh chị em trong nhà không được hòa thuận, ngầm tranh đấu kịch liệt. Cũng đúng thôi, anh em bất hòa là chuyện thường tình. Tài sản thì có hạn, ai lại không muốn tranh giành chứ? cô đã thấy quá nhiều rồi. Hơn nữa, cô nhìn ra được cha cô bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại yếu đuối. Chỉ giỏi tỏ ra uy phong và sĩ diện, mà người sĩ diện hơn cả cha cô chính là ông cụ. Cha cô có một con trai, một con gái, ồ không, bây giờ phải là một con trai, hai con gái, nhà họ Đoan tuy phức tạp, nhưng so với Tạ gia đông đúc như rừng thì vẫn còn kém xa. Không khó đối phó, quan trọng hơn cả là, ở kiếp này, cô chính là đích trưởng nữ. Tạ Tang Ninh sờ cằm, thế giới này quá xa lạ, cô đúng là cần phải học hỏi thêm. Ánh mắt cô lướt qua kệ sách đầy ắp, tiện tay rút một cuốn, bộ luật dân sự, rút tiếp một cuốn khác, nhập môn tin học cấp tốc, lại lấy thêm một cuốn, lịch sử kiến quốc, cách chương.